Khí vũ trụ, chương 222, ý nghĩ hão huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 222, ý nghĩ hão huyền. Ly khai đại hoang tiên môn, Lam tiểu bố lập tức đã biết rõ chính mình chắc hẳn phải vậy rồi. Ngũ vũ tiên giới dung hợp thời điểm, hắn thân ở địa phương là ngũ trọng túy thiên terrain, người hắn cũng có một cái theo ngôn do di trong tay lấy tới tiên giới đại khái phương vị cầu, nhưng bây giờ cái này cái phương vị cầu là nửa điểm tác dụng cũng không có. Toàn bộ ngũ trọng thiên đều biến mất không thấy gì nữa, hắn sửng sốt không có tìm được một thủy tinh cầu chỗ chỉ địa phương. Trên đường đi có rất nhiều tạm thời phường thị, còn có một chút đang tại xây dựng bên trong tiên thành, đương nhiên cũng có một ít thành lập tốt tiên thành. Về phần cùng đại hoang tiên môn như vậy, vòng mà chuẩn bị khai tông lập phái địa phương càng là không ít. Cùng Lam tiểu bố nghĩ cách một người như vậy hiển nhiên không ít, những người này hy vọng mượn nhờ khai tông lập phái đạt được mới tiên giới đại đạo số mệnh. Lam tiểu bố không có tiếp tục sử dụng cực hải vân thuyền, mà là đi bộ tìm kiếm khắp nơi Tả Văn Hy. Chỉ cần gặp phải người, hắn tựu nghe ngóng bồng nhạc tiên khí tông. Hơn một tháng đi qua, hắn cũng không có được hữu dụng manh mối. Giờ phút này Lam tiểu bố mới cảm giác được chính mình đại hoang quyết có cực hạn rồi, đại hoang quyết không thể một bên hành tẩu một bên tu luyện. Hắn chỉ sợ muốn trên đường tốn hao đại lượng thời gian, nếu như một cái công pháp có thể một bên hành tẩu một bên tu luyện, cái kia muốn tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Lần này Lam tiểu bố không có mượn nhờ vũ trụ duy mô hình đến sửa chữa xây dựng, vũ trụ duy mô hình xây dựng đại hoang quyết loại này bảo vật tốn hao thời gian quá dài. Chính hắn thử một bên hành tẩu một bên tiến hành chu thiên vận chuyển, sau đó hấp thụ vũ trụ duy mô hình bên trong tiên linh mạch. Nghĩ cách là tốt nhưng rõ ràng không phù hợp thực tế. Để một chu thiên vận chuyển, Lam tiểu bố thiếu chút nữa tiên linh khí đi xá, đưa hắn linh lạc hủy diệt. Lam tiểu bố thế nhưng mà liền thần hồn cũng dám xé người, hắn há có thể e ngại tiên linh khí đi xá linh lạc bị xé. Một lần không được đến hai lần không được ba lượt. Đương nhiên chính yếu nhất chính là hắn có ngũ chi dịch đối với nguyên thần được chữa trị tác dụng không lớn, nhưng đối với đan điền linh lạc chữa trị hiệu quả kia là dựng xào thấy bóng. Loại này nếm thử chỉ cần có một chút tiến bộ, hắn tựu không có tính toán buông tha cho. Mỗi lần hắn đều tiến bộ một chút, cái này ý nghĩa hắn cuối cùng có thành công một ngày. Thứ 1068 lần, Lam tiểu bố khống chế bị nhiều lần sửa chữa qua đại hoang quyết thành công vận chuyển đệ một chu thiên. Lam tiểu bố xác nhận chính mình bình yên vô sự thời điểm, trong nội tâm cuồng hỉ, đại hoang quyết lần nữa tiến hành thứ 2 chu thiên vận chuyển. Răng rác, Lam tiểu bố rõ ràng nghe được chính mình linh lạc đứt gãy thanh âm, cuồng bạo đau đớn dùng để, Lam tiểu bố trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Loại này tình cảnh không là lần đầu tiên phát sinh, bất quá lần này nghiêm trọng nhất. Nuốt vào sổ viên thuốc, Lam tiểu bố trong nội tâm rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hắn biết rõ ràng một cái đối với hắn cái này mới công pháp vấn đề trọng yếu nhất. Một bên làm sự tình khác, một bên có thể tu luyện công pháp không phải là không được thực hiện, nhưng cái này thật sự rất khó khăn, quá khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ một chu thiên thành công, không có nghĩa là ngươi thứ hai chu thiên thành công. Bởi vì ngươi đệ một chu thiên hành công lúc hành tẩu đặt chân phương vị, không gian biến hóa, khí tức lưu động thậm chí là thân thể tư thế cảnh vật chung quanh chờ đều cùng thứ hai chu thiên hoàn toàn bất đồng, cho nên thích hợp đệ một chu thiên hành công phương thức cũng không nhất định đại biểu thích hợp thứ hai chu thiên. Lam tiểu bố uống nửa bình ngũ chi dịch ngồi tại nguyên chỗ vận chuyển nguyên lai thái xuyên quyết trọn vẹn mấy ngày thời gian, lúc này mới trì hoãn qua khí đến. Trong lòng của hắn lại càng ngày càng lửa nóng, nếu như hắn thật sự sáng tạo ra đến rồi loại công pháp này, cái kia đem là bực nào cường hãn. Cái này không chỉ có riêng là một môn công pháp nguyên nhân, đan đạo, khí đạo, trận đạo đồng dạng thích hợp. Có thể muốn thoáng một phát luyện chế giống nhau đan dược, cái kia dược liệu tuyệt đối không thể nào là đồng dạng. Những dược liệu này nhiều nhất là danh tự đồng dạng, sinh tồn phương thức năm, dược tính các loại đều bất đồng. Một khi hắn có thể tại luyện đan thời điểm, khống chế những rất nhỏ này biến hóa, hắn muốn không trở thành đỉnh cấp đan đạo tông sư đều khó có khả năng. Hắn nhất định phải sáng tạo ra cái môn này cấp cao nhất tu luyện công pháp đến, nếu không hắn dựa vào cái gì đứng tại ngũ vũ tiên giới đỉnh phong. Nếu như hết thảy đều dựa vào vũ trụ duy mô hình, cái kia người khác cũng có thể. Đạo hữu còn có cái gì cần ta hỗ trợ? Một cái đột một thanh âm tại Lam tiểu bố vang lên bên tai, thật xinh đẹp một người nam tử, Lam tiểu bố cảm giác mình trong lòng nghĩ hình dung có chút quái dị. Nhưng trước mắt này cái người nói chuyện rõ ràng chính là một cái nam tử. Tướng mạo lại thiên nữ tính hóa, xinh đẹp hơn có chút quá phận. Dùng đã từng trên địa cầu lời nói mà nói, chính là một cái tiểu thịt tươi. Nói trong nội tâm lời nói, Lam tiểu bố đối với loại người này kỳ thật không thế nào để mắt. Rõ ràng là một cái nam, hết lần này tới lần khác thiếu khuyết nam tử vật duy nhất dương cương chi khí. Ta linh lạc đã đoạn còn không có triệt để phục hồi như cũ. Lam tiểu bố nói xong đứng lên, trước mắt nam tử này tu vi có lẽ hay vẫn là kim tiên sơ kỳ, coi như là hắn linh liền nối đoạn, sợ cũng không phải người này đối thủ. Bất quá hiện tại hắn linh lạc vừa mới khôi phục, đối phương nếu như động thủ, hắn có thể thong dong rời khỏi tựu là. Huống hồ hắn cũng không có theo trước mắt trên thân người này cảm nhận được sát khí. Tùng địa kim quang hắn mới vừa vặn nhập môn, muốn theo một cái kim tiên sơ kỳ trước mặt đào tẩu có lẽ vẫn là có thể làm được. Nghĩ đến tùng địa kim quang, còn muốn đến còn không có xây dựng hoàn thành địa sát biến, thất phách trảm thập nhị chân ngôn. Lam tiểu bố chỉ có thể chính mình cảm thán, hắn không phải là không có thứ tốt, thật sự là bởi vì hắn không có thời gian đi tu luyện. Thời gian a, đây cũng là hắn lần này đi ra mục đích chủ yếu. Nam tử này sững sờ, lập tức nói ra, linh lạc bị thương lời nói còn thực không có cách nào, nếu như là thần hồn bị thương lời nói, cái kia có thể đi ẩn thần cốc tìm kiếm cửu diệp độ thần hoa. Cửu diệp độ thần hoa, Lam tiểu bố cảm thấy nghi hoặc hắn không có nghe đã từng nói qua cái này hoa a. Nam tử gặp Lam tiểu bố biểu lộ tự suy đoán Lam tiểu bố không biết thuận miệng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu diệp độ thần hoa là luyện chế cửu truyền độ thần đan tiên linh thảo, giá trị cực cao, chỉ là hiện tại đi hơi trễ rồi. Quần thần hạp cốc biên giới cửu diệp độ thần hoa đều bị tìm kiếm hết mà bên trong là không vào được. Muốn phải tìm cửu diệp độ thần hoa chỉ có thể ở biên giới tìm vận may. Ta trước kia không có nghe đã từng nói qua cái này hoa, cũng không có nghe nói qua cái này đan dược. Lam tiểu bố xấu hổ nói, trước mắt nam tử này cũng là rất nhiệt tình. Nam tử cười cười nói ra. Không có nghe đã từng nói qua rất bình thường, đây là hỗn độn bên ngoài dung hợp đến ngũ vũ tiên giới. Bất quá loại này hoa rất sớm tựu tồn tại, cổ hoàng vũ trụ một gã tiên đan sư nói ra được, hắn còn có luyện chế cửu truyền độ thần đan không trọn vẹn đan phương. Đáng tiếc cái kia đan phương không trọn vẹn lợi hại, không ai có thể luyện chế ra cửu truyền độ thần đan. Cũng may cửu diệp độ thần hoa không cần luyện đan, có thể phục dụng đối với thần hồn đồng dạng có chỗ tốt, thật giống như trong truyền thuyết ngũ thải tiên chi. Còn không có thỉnh giáo đạo hữu xưng hô như thế nào? Ta gọi Lam tiểu bố, đa tạ đạo hữu cáo chi chuyện này, không biết đạo hữu còn có đi huần thần hạp cốc phương vị. Lam tiểu bố làm một cái tiên thủ lễ, hắn thật sự thiếu khuyết chữa trị thần hồn linh dược, cái này huần thần hạp cốc hắn định đi thoáng một phát. Dù sao hắn hiện tại cũng không có phương hướng rồi, sẽ tìm một thời gian ngắn tìm không thấy, hắn trở về đến đại hoang tiên môn, bằng thời gian đi trồng chất chính mình trận đạo. Nam tử này vội vàng nói. Ta gọi Du Ngạn, cái này rất nhiều người cũng biết, Lam đạo hữu không cần khách khí. Đang khi nói chuyện, Du Ngạn còn lấy ra một thủy tinh cầu, khắc một ít gì đó đi vào, đem thủy tinh cầu đưa cho Lam tiểu bố. Đây là ẩn thần hạp cốc vị trí, bất quá ngươi đi nhất định phải coi chừng, cái chỗ kia rất nhiều cường giả, đặc biệt là. Nói đến đây, Du Ngạn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Lam tiểu bố hỏi. Lam đạo hữu, ngươi là đại hoang vũ trụ tu sĩ sao? Lam tiểu bố gật gật đầu. Đúng vậy, ta đúng là đại hoang vũ trụ tu sĩ. Du Ngạn vỗ tay một cái, ta cứ nói đi, ta nhìn ngươi không giống như là cái khác vũ trụ đến, ta cũng là đại hoang vũ trụ. Người đã đến huần thần hạp cốc về sau, nhất định phải coi chừng đại huyền vũ trụ tu sĩ, cái chỗ này người cả đám đều giống như ác ma bình thường, ngạnh đoạt. Một lời không hợp liền trực tiếp giết chóc, sát khí quá nặng đi. Đa tạ đạo hữu rồi, ta để ý tới được, làm tiểu bố cảm tạ một câu, không có việc gì, sau này còn gặp lại. Du Ngạn quay người phải đi, Lam tiểu bố lại vội vàng hỏi, xin hỏi Du đạo hữu có thể nghe nói qua Bồng Nhạc Tiên Khí Tông? Du Ngạn nghi hoặc đáp, tự nhiên là nghe nói qua a, Bồng Nhạc Tiên Khí Tông lập tông thời điểm còn có một gã thượng tiên đến hạ cũng không phải là tầm thường tông môn có thể so sánh. Hiện tại Bồng Nhạc Tiên Khí Tông không có, ngũ vũ tiên giới một lần nữa dung hợp năm đại vũ trụ, Bồng Nhạc Tiên Khí Tông đã ở dung hợp bên trong biến mất vô tung. Lam tiểu bố mắt lộ ra vẻ thất vọng, lập tức hắn liền nghĩ đến, Bồng Nhạc Tiên Khí Tông mất tích Du Ngạn là làm sao mà biết được. Hiện tại ngũ vũ tiên giới thế nhưng mà khổng lồ vô cùng. Không chỉ nói những chuyện này, coi như là một người tu sĩ ở bên ngoài thí luyện, muốn sẽ tìm hồi chính mình tông môn, đó cũng là khó càng thêm khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tại ẩn thần hạp cốc ngây người một thời gian ngắn, tại đâu đó gặp một gã Bồng Nhạc Tiên Khí Tông đệ tử. Nàng cũng tại đâu đó tìm vận may, muốn phải tìm cửu diệp độ thần hoa. Du Ngạn giải thích nói, Lam tiểu bố đại hỉ, gấp nói gấp, đạo hữu có thể hay không đem tên đệ tử kia giới thiệu ta nhận thức thoáng một phát, ta có một bằng hữu tại Bồng Nhạc Tiên Khí Tông, Đại Hoang Vũ Trụ Cự Biến, ta cũng đã mất đi bằng hữu tin tức, trong nội tâm chính lo lắng đấy. Dù Ngạn đưa tay tại trong hư không buộc vòng quanh một gã nữ tu bức họa, nói ra. Đây là Bồng Nhạc Tiên Khí Tông Liên Ngân Bình đạo hữu, nàng đạo lữ thần hồn bị thương, một mực ở lại Uẩn Thần Hạp Cốc muốn cầu một cây cửu diệp độ thần hoa. Lam tiểu bố lần nữa cảm tạ, lúc này mới cùng Du Ngạn cáo từ. Vốn dựa theo Lam tiểu bố nghĩ cách, hắn một bên tu luyện một bên tiến về Uẩn Thần Hạp Cốc. Đang nghe Bồng Nhạc Tiên Khí Tông đệ tử Liên Ngân Bình tại về sau, hắn nhanh hơn tốc độ. Uẩn Thần Hạp Cốc khoảng cách Lam tiểu bố không tính xa, cực hải vân thuyền dùng 5 ngày thời gian đã đến. Xa xa Lam tiểu bố đã nhìn thấy một cái rất có quy mô phường thị, ngũ vũ tiên giới vừa mới hình thành, Lam tiểu bố cùng nhau đi tới khắp nơi đều có thể trông thấy thô giáp phường thị. Như trước mắt loại này rất có quy mô phường thị, Lam tiểu bố thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Phường thị bên ngoài có mấy cái tùy ý chữ to, Uẩn Thần Hạp Cốc phường thị. Trong phường thị tu sĩ lui tới theo khí tức chấn động bên trên, Lam tiểu bố xác nhận tại đây đại đa số người tu vi đều tại chân tiên cảnh giới, cũng có một ít kim tiên. Về phần kim tiên phía trên tu sĩ, ngẫu nhiên có thể trông thấy một hai cái. Bán ra Uẩn Thần Hạp Cốc cửu diệp độ thần hoa xuất hiện tối đa vị trí ngọc giản, cái chỗ này chẳng những an toàn tin cậy, đạt được cửu diệp độ thần hoa cơ hội còn tối đa. Một người tu sĩ giơ một tấm bảng đang tại phường thị cửa ra vào địa phương hét lớn, xem tu vi của hắn, tối đa chỉ có chân tiên sơ kỳ. Cách chương.